tình nhân bí mật của cậu thôi. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đột nhiên siết chặt eo cô và xoay người đè cô xuống bên dưới người mình. Trong đôi mắt có nhiều đốm lửa đang vỡ vụn nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy nước mắt, trong lòng Hoắc Đình Đông tràn đầy tức giận và cảm giác bàng hoàng không nói thành lời. Tại sao phải bướng bỉnh như vậy? Tại sao sau 3 năm còn không thể quên được đoạn tình cảm sai lầm này? Tại sao lại ép buộc anh? Anh thật sự rất hận sự tùy hứng muốn làm gì thì làm của cô, càng hận cô vì cứ quyết một lòng đối với anh. Hai tay của Sầm Hoan run rẩy kéo đầu anh xuống, dưới ánh mắt đầy phẫn nộ của anh vẫn dứt khoát hôn môi anh, cúi người để thân thể của hai người dính sát vào nhau hơn. Cậu nhỏ, Sầm Hoan đột nhiên gọi anh một câu. Sầm Hoan bị đau, đôi môi hơi hé mở ngậm lấy chỗ nhô ra trên lồng ngực rộng mở của anh, dùng răng ma sát nhẹ nhẹ. Cả người Hoắc Đình Đông run lên, cảm thấy toàn thân tê dại giống như bị điện giật. Sầm Hoan dùng thân thể của mình cọ sát lên người anh, bàn tay nhỏ mềm mại không xương di chuyển trên bụng dưới bằng phẳng rắn chắc của anh, thuận theo những đường ranh rõ ràng ở trên cơ thể anh đi xuống thăm dò mảnh rừng rậm rạp. Đây là một nụ hôn không có chút dịu dàng nào, chỉ có sự hung hăng cướp đoạt và trừng phạt. Anh gặm cắn đôi môi mềm mại của cô, nhưng lại tránh né đầu lưỡi cuốn quýt của cô, đầu lưỡi nóng ẩm đâm vào khoang miệng cô đến chỗ sâu nhất, giống như đang cố ý làm cho cô khó chịu, không có một chút dịu dàng nào. Sầm Hoan cau mày vì đau đớn, theo bản năng đưa tay để trước ngực để chống lại sự đối xử thô bạo của anh. Ngón tay thon dài thô bạo đâm vào chỗ ướt át tuôn ra chất lỏng ấm áp ngọt ngào của cô, động tác bất ngờ khiến thân thể của người ở bên dưới đột nhiên cứng đờ, theo bản năng muốn khóa lại sự thăm dò của vật thể lạ xâm nhập vào trong cơ thể, chống lại sự xâm nhập của nó. Đây không phải là điều em muốn sao? Em có vui không? Hoắc Đình Đông tức giận nghiến răng nghiến lợi, cúi xuống cắn vào chỗ màu đỏ kiều diễm ở trên ngực cô, tham lam chiếm đoạt một cách điên cuồng. Mọi thứ đều rối loạn, hô hấp rối loạn, nhịp tim rối loạn, ngay cả ánh mắt cũng trở nên rối loạn. Tại sao cô đã có người đàn ông khác rồi còn tới trêu chọc anh, buộc anh phải rơi vào địa ngục vô biên? Sự tấn công dữ dội của anh buộc Sầm Hoan phải há miệng nhưng không thốt ra được lời nào. Cô biết anh tức giận, thậm chí tức giận đến mức muốn giết chết cô. Nhưng như vậy thì đã sao? Đoạn tình cảm này vẫn do cô chủ động, cô muốn ở bên cạnh anh, thì nhất định phải đi bước này, buộc anh phải trầm luân với mình. Mặc dù làm như vậy chưa chắc khiến anh có tình cảm với cô, nhưng dù sao vẫn tốt hơn quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ cậu cháu. Cái gì mà yêu một người thì không nhất thiết phải có được, tất cả đều là chuyện bịa đặt linh tinh. Nếu thật sự yêu một người, hận không thể ngay cả hơi thở của người đó cũng là của mình. Vậy thì cô làm sao có thể không quan tâm đến việc sở hữu nó? Cậu ơi, cô chịu đựng tất cả mọi cảm giác đau đớn và khoái cảm xa lạ, nhẹ nhàng gọi anh, lúc gặp lại anh, một nụ cười xấu xa hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa hồng của cô. Em yêu anh rất nhiều, cô nói, em yêu anh rất nhiều. Hoắc Đình Đông mạnh mẽ lấy ra đâm vào, đôi mắt đen láy sững sờ trong giây lát, sau đó liền trở nên nghiêm nghị. Yêu, em biết yêu là gì không? Em yêu anh vì cái gì? Đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể giống như đang phải chịu đựng nỗi đau bị lăng trì. Sầm Hoan bám chặt lấy cánh tay của anh, cắn chặt môi để không cho mình hét lên. Khi Hoắc Đình Đông tiến vào thân thể cô, trong lòng anh tràn đầy tuyệt vọng, người dưới thân lại là cháu ngoại của anh, nhưng mà anh lại yêu cháu gái của mình giống như những đôi trai gái bình thường khác. Trong lòng tràn đầy buồn bã và tuyệt vọng, khiến anh quên mất sự đau đớn và cảm giác ngột ngạt đang bao trùm lên chỗ nóng bỏng của mình. Anh nhắm mắt lại cắn môi cô, thân dưới mạnh mẽ va chạm, cũng không nhìn xem lúc này khuôn mặt cô đang có biểu hiện gì. Chuyện tới nước này, không có gì có thể cứu vãn được nữa. Cách chương.